cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 979. Giảng không ra gặp lại Sekai ga Uwaru Medwa. Vì Moza ánh sáng vạn thưởng thêm chương một chương. Trận này cáo biệt ca nhạc hội vẫn từ chạng vạng 7 giờ kéo dài đến ban đêm 11 giờ, đầy đủ 4 tiếng. Đôi này bất luận cái nào ca sĩ tới nói đều là thử thách to lớn. Hát đến cuối cùng, Hồ Trung Viễn đã âm thanh khàn khàn, thể lực tiêu hao, không thể không ngồi ở một chiếc xe lăn do người đại diện của hắn đẩy. Lấy phương thức như thế đến cùng dưới đài, người nghe chuyển động cùng nhau. Mọi người lớn tiếng hô hoán hắn không muốn hát. Hôm nay tới đây thôi, không hát xong cũng không liên quan. Tiếu Na cũng đi lên đài khuyên hắn không muốn lại hát. Liền như vậy kết thúc đi, này đã rất viên mãn rồi. Hát xong ngày hôm nay, sau đó nghĩ hát đều không có cơ hội. Ngày hôm nay muốn hát cái đủ. Các người yên tâm, ta chỉ là thể lực theo không kịp, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Hồ Trung Viễn nói rằng, kia ta đi mời Chăn Chăn lại đến hát một bài, ngươi nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Tiếu Na đề nghị, không cần, không cần, cứ dựa theo trước sắp xếp đến, chính ta hát. Hồ Trung Viễn kiên trì nói, Tiếu Na không làm sao được, chỉ có thể nghe hắn. Mọi người gặp Hồ Trung Viễn kiên trì không nghỉ ngơi, thế là ở hắn hát thời điểm, toàn trường 10 vạn người trăm miệng một lời cùng kêu lên hát vang. Không phải theo hắn hát, mà là cùng hắn đồng thời hát. Lấy phương thức như thế, vì hắn trợ uy, để hắn tiết kiệm thể lực, để không cần lại khàn cả giọng hát. Ngươi nhìn, nghe ngươi hát nhiều năm như vậy, chúng ta người người đều sẽ hát. Ngươi nghe, đây là chúng ta hát cho ngươi nghe. Ngươi tĩnh tĩnh nghe liền được rồi. Hồ Trung Viễn nhìn trước mắt 10 vạn người chỉnh tề như một, giơ lên trong tay gậy huỳnh quang. Bảng tiếp ứng cùng với điện thoại di động, tạo thành một mảnh biển ánh sáng. Phảng phất đầy sao nối liền mảnh mênh mông tinh hệ. Bên tai vang vọng mênh mông du dương cùng kêu lên hát vang. Cuối cùng thả xuống trong tay microphone, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối. Vốn định cười một cái, kết quả không nghĩ tới nước mắt không nghe lời đi ra. Sau đó vỡ đê, nước mắt mãnh liệt mà ra. Chớp mắt mơ hồ tầm mắt, hắn một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Chớ nói chi là hát. Hoa lệ trên sân khấu, ánh đèn toàn bộ tắt. Toàn trường chỉ có một chản đèn, lẳng lặng mà đánh đang ngồi trên chính giữa sân khấu Hồ Trung Viễn trên người. Liền ngay cả cho hắn xe đẩy người đại diện đều biến mất ở trong bóng tối. Toàn thế giới chỉ còn dư lại hắn một người, cùng với bên dưới sân khấu cùng hắn đối lập 10 vạn fan ca nhạc. Hồ Trung Viễn vừa yên lặng rơi lệ, vừa nhìn hình ảnh trước mắt, nhỏ giọng theo sát mọi người hát. Âm thanh nghẹt ngào, mấy độ gián đoạn, vào giờ phút này trên ca nhạc hội tràn ngập nồng đậm ôn nhu. Ca nhạc hội lấy phương thức này hát truyền kỳ, hát kỳ thực ta rất đáng yêu, hát tỉnh ngộ, hát kinh hồng chiều bóng, cuối cùng là lúc trước cáo biệt khúc giảng không ra gặp lại. Hồ Trung Viễn đã khôi phục một ít thể lực, chấp nhất đứng lên. Người đại diện đẩy xe lăn lặng lẽ rời đi, đem sân khấu tặng cho hắn một người. Hắn cố nén ít hầu không khỏe, hận không thể ép khô trong cơ thể chút sức lực cuối cùng phát ra. Giờ khắc này có thể phát ra lớn tiếng nhất âm, nghẹn ngào theo toàn trường khán giả tiếp tục cao giọng hát lên. Là đúng hay sai cũng tốt, không cần phải nói là oán là yêu cũng rất cần công bố chuyện gì càng quan trọng so với hai tâm cần nhu tình mật ý, làm sao có thể thiếu hụt là vào là lùi cũng tốt như cuồng chiều là đau là yêu cũng rất dâu tóc đồng hồ. Ngồi ở ca nhạc hội hiện trường, phòng phát hình người chủ trì đối với màn ảnh thay đổi sắc mặt nói rằng, khán giả các bằng hữu, giờ khắc này sân khấu là thuộc về Hồ Trung Viễn một người. Hắn đứng bình tĩnh ở chính giữa sân khấu, một mình đối mặt bên dưới sân khấu 10 vạn fan ca nhạc, cùng với trước máy truyền hình thiên thiên vạn vạn các ngươi. Hồ Trung Viễn đã hát không xuống, cổ họng của hắn đã khô cạn, âm thanh của hắn đã khàn khàn, hắn ở khóc giống, cũng lại hát không ra một câu. Bất quá này không liên quan, toàn trường đứng lên, tiếng vỗ tay đang vang lên đến, tiếng ca còn ở trên không vang vọng, 10 vạn người cùng kêu lên vì hắn hát vang, giảng không ra gặp lại. Hơn nữa ta tin tưởng, giờ khắc này ở trước máy truyền hình ngươi, nhất định cũng gia nhập này lớn lao ban đồng ca. Ta nhất không đành lòng nhìn ngươi thụt lùi, ta chuyển mặt phải đi một khắc, xin không cần rất nhiều quyến luyến chìm nổi sóng giống như dòng người, làm sao không có tư niệm ngươi ta thương tâm. Đến rằng không ra gặp lại, ta nhất không đành lòng nhìn ngươi thụt lùi, ta chuyển mặt phải đi một khắc, xin không cần rất nhiều quyến luyến chìm nổi sóng giống như dòng người, làm sao không có tư niệm ngươi ta thương tâm. Đến rằng không ra gặp lại, này cảm động cùng ấm áp một màn, tiếng hoa giới âm nhạc, thậm chí toàn bộ thế giới giới âm nhạc đều đem vững vàng nhớ kỹ, ở sau này 5 tháng bên trong lặp đi lặp lại nhấc lên. Cảm tạ Hồ Trung Viễn, làm bạn chúng ta đi quá rồi 30 năm, hắn tiếng ca từ chúng ta vẫn là nhi đồng thời đại liền lượn lờ ở bên tai. Làm bạn một đời người trưởng thành, gánh chịu một đời người tốt đẹp ký ức. Này hôm nay, chúng ta muốn nói gặp lại rồi, cứ việc chúng ta giảng không ra gặp lại. Này hôm nay qua đi, chúng ta sẽ không còn là hài tử, cùng chuyện cũ cụng ly đi. Các bằng hữu, Hồ Trung Viễn 30 năm ca sướng cuộc đời, này hôm nay cuối cùng tìm tới viên mãn dấu chấm tròn. Gặp lại, gặp lại, gặp lại. Trên sân khấu, Hồ Trung Viễn một cái tay chống microphone cái giá, để sẽ không bởi thể lực tiêu hao mà ngã chổng vó. Một cái tay khác không ngừng hướng hiện trường khán giả vẫy tay từ biệt. Gặp lại, đa tạ, đa tạ. Âm nhạc tuy rằng đình chỉ, thế nhưng toàn trường 10 vạn người đồng thời đứng tại chỗ, giơ lên cao hai tay, đỏ mắt lên, liều mạng vỗ tay, tiếng vỗ tay biển gầm vậy vang vọng cái đêm này không. Hoàng Tương Ninh bị Đường Tam Kiếm ôm vào trong lòng, Tường Chữ lão sư đã rơi lệ không thôi, Đường Quả Nhi bị Đường Xương cùng Đường Chăn nắm, cũng tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt một màn, trong đôi mắt to tràn đầy sửng sốt, Đường Chăn trong đôi mắt sáng lấp lánh, nước dịu dàng, Đường Xương nói với nàng, làm ca sĩ làm được trình độ như thế này, đã thành truyền kỳ, có thể không oán vô hối rồi. Đường Chăn quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lóe quang, không tiếng động mà gật gù. Đường Xương, cố lên, ngươi cũng có thể trở thành là truyền kỳ, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Đường Chăn kiên định nói, ngày hôm nay trận này ca nhạc hội cho nàng cảm xúc quá lớn. Thế hệ trước ca sĩ không chỉ có bản lĩnh vững chắc, hơn nữa trách nhiệm tinh thần làm người thay đổi sắc mặt. Đây mới là bọn họ đỏ thấu mấy chục năm vẫn cứ mị lực không giảm then chốt. Mọi người không nỡ gặp lại. Cuối cùng là Hồ Trung Viễn chủ động hướng mọi người giới thiệu cái cuối cùng ra trận đồ nam ban nhạc. Hắn tự mình đem đồ nam ban nhạc các tiểu tử mời lên đài đến, từng cái hướng mọi người giới thiệu. Này long trọng lễ ngộ để Trương Trường An đám người thụ sủng nhược kinh. Trước diễn tập cũng không có những thứ này, không cần sốt sắng, thả lỏng, biểu hiện ra thực lực của các ngươi đến. Hồ Trung Viễn nhẹ giọng khích lệ nói, cố lên, sân khấu giao cho các ngươi, người trẻ tuổi. Nói xong, Hồ Trung Viễn đầu tiên là quay đầu lại nhìn một chút sân khấu, hướng bên trong góc công nhân viên cúi đầu, tiếp lưu luyến nhìn quanh cái này hùng vĩ sân vận động. Đập vào mắt nơi, ánh sao óng ánh, hắn cuối cùng hướng mọi người bái một cái, phất tay một cái, chính thức rời sân rồi. Sân khấu đã giao ra, thời đại của hắn đã kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.